Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 183, cố sự xong. Thật xong, đối Andrew mới là cái kia phán đoán ra được giả lập nhân cách. Vậy liền lại từ đầu nói đi, tại mấy năm trước một cái nhiệm vụ bên trong, Mạt Ân cảnh sát trưởng thất thủ giết tên kia kẻ lang thang. Cũng bởi vậy đã mất đi làm việc. Về sau cũng bởi vậy ly hôn, đã mất đi nữ nhi của mình, biến thành người cô đơn. Lần tập luyện này chuỗi đả kích để hắn tuổi trẻ lúc tinh thần triệu chứng tăng lên, không gượng dậy nổi, biến thành một cái chán trường, chỉ biết là uống rượu nam nhân. Đương nhiên, chính hắn nội tâm cũng không muốn dạng này. Thế là, hắn phán đoán đi ra một cái chẳng làm nên trò trống gì người. Cũng chính là Andrew tiên sinh, đem chính mình tất cả không thể nào tiếp thu được sự thật một mạch đều giao cho người này. Dạng này, Mạt Ân cảnh sát trưởng liền có thể yên tâm thoải mái tiếp tục tồn tại đi xuống. Cho nên, những này giết người sự kiện A, vu oan A, chứng nhân A, tự sát A, kỳ thật đều chỉ bất quá tồn tại ở chính hắn trong hồi ức. Là cầm tù hắn không dám đối mặt hiện thực lồng giam. Cho nên Andrew mới uống rượu, Mạt Ân cảnh sát trưởng cũng uống rượu, chứng nhân còn uống rượu, cái kia người chết xem ra cũng uống rượu, tất cả mọi người uống rượu. Bởi vì cố sự này từ đầu tới đuôi đều chỉ bất quá là một cái xa vào với mình nghĩ lại mà kinh đi qua cảnh sát trưởng. Tại chính mình độc thân trong căn hộ ngâm tại trong rượu bản thân lừa gạt mà thôi. À, nói đến đây, có phải hay không liền xong rồi đâu? Cái kia để cho chúng ta lại đến đảo ngược à. Đây là người thứ mấy? Mặc kệ nó, lại hướng sâu suy nghĩ một chút. Nếu như Andrew, Mạt Ân, chứng nhân kỳ thật đều là không tồn tại đây này. Kỳ thật. Đây hết thảy chẳng qua là cái kia kẻ lang thang người chết trước khi chết sinh tử dừng lại lại như. Thế nào? Hắn chết, những người kia đều là ý hắn biết cuối cùng tán đi đèn kéo quân mà thôi. Nói đến đây, ta thậm chí cảm thấy đến, nếu như đem cái chết người tóc râu ria cái gì lý một lý. Người xem liền sẽ phát hiện, hắn cùng Andrew hoặc là Mạt Ân cảnh sát trưởng lớn lên giống như đúc đâu. Dù sao chỉ là một cái ống kính sự tình. A, còn muốn lại đảo ngược a. Hảo hảo, cái này chỉ cấp mấy cái ống kính trăm ngàn chỗ hở cố sự. Đơn giản có thể một mực thêu dệt vô cớ xuống dưới đâu. Hồi ước một cái, vì cái gì trong chuyện xưa cái quầy rượu kia một mực không có đã cho chính diện miêu tả. Chỉ là dùng mơ hồ hình tượng cùng ồn ào bối cảnh thanh âm một vùng mà qua. Hắc hắc, có thể hay không đem trong tấm hình mơ hồ xử lý bỏ đi. Liền có thể phát hiện, kỳ thật trong chuyện xưa quầy rượu tất cả công trình, đều cùng hiện tại chúng ta đang ngồi lấy quán bar giống như đúc. Đúng vậy, liền là chúng ta hiện tại chỗ cái quán bar này. Cố sự này, đến cùng là từ đâu bắt đầu đây này? Là từ nơi này không biết từ chỗ nào dọn tới sẽ chỉ dùng nhan văn tự giả ngây thơ TV nói. Bắt đầu. Hai chữ về sau, vẫn là từ ngươi cùng ta đi vào cái quán bar này thời điểm. Não động loại vật này, một mực đào xuống đi, thế nhưng là sẽ vô cùng vô tận đây này. Hắc hắc hắc, đúng, có lẽ căn bản không có hung thủ, không có Mạt Ân, không có kẻ chết, không có Andrew tiên sinh, đây hết thảy cũng chỉ là một cái cố sự. Cùng trong chuyện xưa cố sự, trong chuyện xưa cũng có hai người, liền là ngươi, cùng ta, ngồi tại cái quán bar này quầy bar trước, tại lặp đi lặp lại thưởng thức một bát người lừa ta gạt. Lại tẻ nhạt đến cực điểm canh rùa biển. Ân, kiểu nói này, ngươi có phải hay không cũng phát hiện, Trần Tiếu nhìn xem Du Nhân Quân, giống như đang nói một kiện thật buồn cười sự tình, kỳ thật. Cố sự này chỉ là một cái căn bản vốn không kiên cố dàn khung mà thôi. Nó lung tung cho ra vài cái nhân vật, lại dùng một chút cực kỳ không nghiêm cẩn nội dung cốt truyện xen kẽ một cái. Nhìn như rất có làm đầu, nhưng trên thực tế là rỗng tuếch. Bên trong tất cả nội dung, kỳ thật đều là ngươi cùng ta điền vào đi. Càng thêm đáng giận là, chuyện xưa dàn khung cũng là đang biến hóa, căn cứ hai người chúng ta suy đoán mà không ngừng điều chỉnh. Còn có, liền ngay cả quy tắc giống như cũng là lâm thời tăng thêm. Đúng rồi, còn có thẻ đánh bạc. Kỳ thật những cái kia thẻ đánh bạc cái gì dùng đều không có. Liền là một cái hạn chế, dù sao cho nên đặt câu hỏi đều phải tốn phí thẻ đánh bạc. Nói đúng là chỉ cần là lập lờ nước đôi, hoặc là còn chưa nghĩ ra quy tắc, hoặc là tình tiết, liền có thể dùng giá cả cực cao lừa gạt qua. Tỷ như ngươi nói lên cái thứ nhất cao tới hơn 300 điểm vấn đề. Bởi vì khi đó, ngay cả nó cũng chưa nghĩ ra cố sự này sẽ phát triển đến đâu một bước đâu. Đúng, liền là đang đùa hai chúng ta cá nhân, dùng một người suy đoán đẩy ra tiến nội dung cốt truyện. Về sau nó chỉ cần giả bộ như rất tiếc hận bộ dáng nói một chút. Sai lầm là có thể, về sau lại từ một người khác đến bổ khuyết. Hắc hắc hắc, ngươi nghe nói qua những cái kia cái gì tâm lý ám chỉ loại hình. Liền là cái kia nghe huyền mơ hồ hồ thao tác. Kỳ thật, nó tất cả thủ đoạn đều không phải là vì ám chỉ mà chuẩn bị, mà là lừa gạt, vì cái gì chỉ là đem mọi người tất cả tâm tư đều dẫn hướng một cái căn bản vốn không thiết thực. Phương hướng, tựa như là con thỏ kia, nhìn qua cùng dẫn đường, lại làm cho chúng ta cách mộng cảnh cửa ra vào càng ngày càng xa. Cuối cùng tại hao hết tất cả thẻ đánh bạc về sau, đem cái này đáng thương cố sự đổi đến hoàn toàn thay đổi. Nào có cái gì chân tướng? À, nói như vậy không đúng. Nó là có chân tướng. Chỉ bất quá, chân tướng tại cố sự bên ngoài. Trần Tiếu quang quác lải nhải rất lâu. Rốt cục cũng ngừng lại. Cũng đem ánh mắt chuyển hướng tủ rượu cái khác tivi. Ta nói, ngươi, cách cái kia bốn cái chán ghét ra hỏa kém xa đâu. À, đúng rồi, ta còn không có hỏi vấn đề đâu. Đều quên như vậy, vấn đề của ta là ta nói những này. Liền là trong miệng ngươi chân tướng à. Trầm mặc, cái gì? Chẳng lẽ, Du Nhân Quân ngơ ngác nháy a con mắt. Về sau cũng bỗng nhiên nhìn về phía tivi. Nhưng là cái sau, không có phát ra cái gì đáp lại. Cũng không có nói vấn đề này giá trị bao nhiêu thẻ đánh bạc. Bất quá, Trần Tiếu điện thoại vẫn là vang lên. Bởi vì vừa mới, Trần Tiếu đưa di động ném cho Du Nhân Quân. Cho nên, hắn lập tức cảm nhận được chấn động. Về sau cúi đầu nhìn sang. Quả nhiên, vấn đề này đã xuất hiện ở trên màn hình. Với lại phía dưới, còn có một cái to lớn, đồng ý, chữ A. Nơi này muốn nói một cái, vấn đề này, giá trị vì, không, Du Nhân Quân có chút mộng, hắn giống như do dự một chút cái gì, về sau vỗ bàn, làm cái gì à, hắn nói những này hồ ngôn loạn ngữ là đúng, ngươi không phải nói à, cuối cùng nói ra cố sự chân tướng người sẽ chiến thắng à, không đợi đối phương nói xong. Trần Tiếu liền đánh gãy đối phương, không không. Hắn nói tới quy tắc là, người cùng ta lẫn nhau tự thuật cố sự, mà cuối cùng nói ra chân tướng người sẽ chiến thắng. Hắn cũng không có nói chân tướng cùng cố sự có quan hệ. Đoán chừng cái này liền là nó muốn nhìn a, nó đang nhìn chúng ta có thể liên tưởng bao xa, đào bao sâu, bao lớn gan, nhiều hoang đường. A, nghĩ như vậy. Cảm giác này tựa như là tại một đám nhìn vô cùng bình thường đồ chơi bên trong tìm một cái gì. Thường vật phẩm, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Ngươi cố sự này, thật là không thú vị tới cực điểm đâu. Trần Tiếu câu được câu không nói. Đúng lúc này trầm mặc thật lâu tivi rốt cuộc nói chuyện. Ân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.